Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, chương 119, Thiên Tôn hình bóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Doanh Thiên cũng không thể không cẩn thận đối đãi, bởi vì lần này thiên đạo muốn giết hắn, cho nên dùng đến dạng này thủ đoạn tất nhiên là phải có nắm chắc. Thiên đạo phân thân chính là dựa vào ba người sinh trường quân đến điều khiển. Chỉ cần đem nó xuyên tới Doanh Thiên trên thân, liền có thể đắc thù. Nhưng là, muốn có thể chạm tới Doanh Thiên hay là cả một cái vấn đề lớn. Đúng lúc này, toàn bộ thế giới này bỗng nhiên rung chuyển, pháp tắc thế giới trở nên có chút hỗn loạn. Có thể cảm nhận được hiện tại không gian bỗng nhiên trở nên đặc sệt, thân ở trong thế giới này sẽ cảm thấy cực kỳ khó di chuyển. Cảm nhận một chút, Doanh Thiên liền biết được toàn bộ thế giới này đang cấp tốc thu hẹp lại, mà là áp xúc vào bên trong. Hiển nhiên, có người bên ngoài tác động đem tòa thế giới này áp xúc lại, muốn hạn chế Doanh Thiên hành động. Đối với dạng này thủ đoạn, Doanh Thiên cũng không có để vào mắt, hắn chỉ mỉm cười nói. Chơi thủ đoạn không gian với ta, chỉ thấy Doanh Thiên tay chỉ một cái, đại lượng không gian pháp tắc thẩm thấu vào bên trong tòa thế giới này, giống như muốn cùng người kia tranh đoạt quyền chiếm hữu thế giới này. Không dễ dàng như vậy, ở bên kia Y Huyền hét lớn, dưới điều động của hắn, thiên đạo thiên kiếm tuôn ra thiên đạo pháp tắc ngưng tụ ra hàng vạn thanh kiếm khác. Những thanh kiếm này tương tự thiên đạo thiên kiếm, nhưng kích thước thì nhỏ hơn rất nhiều, sau đó toàn bộ đều hướng Doanh Thiên công tới. Doanh Thiên vô cùng bình thản, hắn một tay điều động không gian chi đạo cùng người kia đối kháng, một tay huy kiếm, đem những thanh kiếm kia lao tới đều đánh tan. Nhưng là, những thanh kiếm nhỏ kia bất quá chỉ là để Doanh Thiên bận tay một chút. Nhân cơ hội này, ba người sinh trường quân tay kết ấn quyết, trong nháy mắt thiên biến vạn hóa vô cùng phức tạp, bọn hắn đây là liên thủ thi triển ra một loại bí pháp, muốn dùng bí pháp này đến điều động thiên đạo thiên kiếm. Thái ất tam thanh, cả ba người đồng thanh quát, chỉ thấy ba đạo khí lưu khác biệt cuốn lấy bọn hắn, dưới chân bọn hắn xuất hiện một cái thái cực đồ án, có âm dương bát quái, trong chớp mắt dẫn động thiên đạo thiên kiếm. Đây là đạo gia bí pháp, đạo gia chính là tìm hiểu trực tiếp thiên địa huyền cơ, có được cùng thiên đạo tương đồng, cho nên có thể kéo điều động được thiên đạo thiên kiếm. Lúc này, dưới thái ất tam thanh điều động thiên đạo thiên kiếm mới toàn lực công tới. Thiên kiếm to lớn ầm ầm lao tới, vô số pháp tắc khóa chặt lấy Doanh Thiên, không cho hắn trốn thoát, bất kể là lúc này Doanh Thiên nhảy ra không gian khác trốn vào hư vô, hay là nhảy tới thế giới khác, đều không có cách nào trốn thoát một kiếm này. Doanh Thiên lúc này mới là lật lại bàn tay thu về, hắn cũng không cùng người kia dây dưa, bởi vì trước mắt hắn có mối nguy hiểm lớn hơn. Dù sao đây cũng là thiên đạo lực lượng tuyệt không thể xem thường. Thời điểm Doanh Thiên thu tay về, không gian lập tức áp xúc lại với tốc độ cực nhanh, lấy Doanh Thiên làm trung tâm. Phải biết, một tòa thế giới to lớn như huyền tinh giới, chính là cùng thần giới so sánh, một khi áp xúc lại tất nhiên sẽ tạo thành cực kỳ khủng bố áp lực hạn chế Doanh Thiên hành động. Xem ra các ngươi cùng đạo gia có chút dây dưa. Doanh Thiên mỉm cười nói ra. Nói đoạn, một tay Doanh Thiên thủ ấn, lập tức sau lưng hắn cũng đồng dạng xuất hiện một cái thái cực đồ án. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ khác là, đồ án này đầy đủ hơn rất nhiều so với đồ án của ba người kia. Chính là bao gồm lưỡng nghi âm dương, tứ cực ngũ hành, bát quái. Đây mới chân chính là đạo gia chi tối cao áo nghĩa thái cực càn khôn. Nhìn thấy Doanh Thiên thi triển ra thái cực càn khôn, để cho độ nhiên ba người đều cảm thấy càng kinh hãi, Y Huyền không khỏi lắp bắp. Chẳng lẽ nói truyền thuyết kia là thật, để cho các ngươi kiến thức một chút đạo gia chân chính. Doanh Thiên bình thản nói, lúc này, Doanh Thiên khí chất lại là hoàn toàn thay đổi, hắn lúc này đạo cốt tiên phong, hạo nhiên chính khí tựa như một cái đạo sĩ một dạng. Nếu là để hắn mặc lên một bộ bát quái đạo bào tay cầm phất trần, sau lưng đeo kiếm, lại cưỡi thêm một con tiên hạc nhất định sẽ giống một vị cao thâm đắc đạo đạo sĩ. Hai ngón tay vạch một cái, từng hàng cổ lão ký tự hiển hiện, ngay sau đó hắn hô. Vô ngã kiếm trận, chỉ thấy từ bên trong thái cực đồ án sau lưng hắn tuôn ra vô cùng vô tận huyền hoàng chi khí. Những huyền hoàng chi khí này ngưng tụ thành ức vạn thanh thần kiếm, sau đó những thần kiếm này ra điệp lên nhau, trong chốc lát tạo thành một bức tường bằng thần kiếm. Ngăn trở thiên đạo thiên kiếm, ken dê dê dê, kiếm trận cùng thiên kiếm va chạm, khiến cho kiếm khí tung hoành, vô số đạo kiếm khí hướng bốn phương tám hướng tỏa ra ngoài. Kiếm khí cực kỳ mạnh mẽ, có thể cắt đứt thời gian, không gian, cũng có thể cắt đứt thiên địa pháp tắc. Dạng này dư uy va chạm, đừng nói là thần đế, liền xem như thanh hư dạng này tuyệt thế tiên đế nếu là bị đánh trúng, cũng sẽ thân tử đạo tiêu. Tại dưới thiên đạo thiên kiếm mãnh liệt va chạm, đem vô ngã kiếm trận kịch liệt rung chuyển. Nhưng là, vô ngã kiếm trận hay là vẫn cản lại được thiên đạo thiên kiếm. nhưng là tại thời khắc này, bên trên không gian bỗng nhiên vỡ ra, tại bên trong không gian vỡ ra kia có thể thấy được cuồng bạo kiếp lôi ngưng tụ. Oanh, thiểm điện kiếp lôi như biển giáng xuống, trong nháy mắt phun trào đi ra ức tỷ đạo lôi kiếp đánh thẳng lên trên Doanh Thiên thân thể. Phải biết đây là thiên đạo phá diệt thiên kiếp, cơ hồ là kiếp lôi mạnh nhất. Dưới không có ứng phó tình huống, Doanh Thiên hoàn toàn bị kiếp lôi bao phủ. Lập tức vô ngã kiếm trận mất đi khống chế, bị thiên đạo thiên kiếm công phá đến vỡ tan. Ầm ầm hướng Doanh Thiên công tới, thiên đạo thiên kiếm kết hợp với thiên đạo phá diệt thiên kiếp, đây chính là tuyệt sát. Lúc này, Doanh Thiên cũng chỉ có thể kịp thời lấy nguyên sơ dẫn lấy lôi kiếp, đem ba đạo lôi kiếp oanh về phía ba người sinh trường quân. Lúc này, ba người kia cũng đã hoàn toàn tiêu hao hết sạch, vừa rồi điều động thiên đạo thiên kiếm, đã đem bọn hắn vắt kiệt, đại đạo trong cơ thể cũng hoàn toàn khô kiệt. Cho nên tuyệt nhiên không thể tránh nổi một đòn này. Cùng lúc ba người bị Doanh Thiên phản công, thiên đạo thiên kiếm cũng hoàn toàn xuyên thẳng lên Doanh Thiên thân thể. Tạo nên một cái sáng chói mắt địa phương. Không có ai biết trong vòng sáng kia, Doanh Thiên tình huống là như thế nào. Bị phá diệt thiên kiếp đánh trúng, ba người sinh trưởng quân con đều là vô cùng thê thảm, trên người vết thương chồng chất, da thịt vỡ nát, hoàn toàn không còn bộ dáng quân lâm thiên hạ như lúc đầu, nhưng là bọn hắn cũng không để ý đến mình. Mà là con mắt chăm chú nhìn về Doanh Thiên phương hướng. Lúc này, phá diệt thiên kiếp dần dần tiêu tán, thiên đạo thiên kiếm cũng đã hóa thành đại đạo pháp tắc tán đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ánh sáng dần biến mất, một màn tiếp theo để ba người sinh trường quân cơ hồ tuyệt vọng. Liền ở những địa phương khác, một vài con mắt nhìn thấy cảnh này cũng đều co rụt lại. Doanh Thiên lúc này chậm rãi bước ra, hắn trên người quần áo có chút rách dưới, tóc dài tung bay phiêu giật, trên thân lôi điện vẫn lập lòe, nhìn tựa như một vị lôi thần. Cái để cho người kinh hãi chính là xung quanh hắn tràng diện. Sau lưng hắn, thái cực đồ án chậm rãi xoay tròn. Quanh người xếp lấy 81 cái thái sơ chân mệnh, sau đầu treo lên một cái nguyên thủy chân mệnh rủ xuống pháp tắc bảo vệ hắn. Chưa kể xung quanh hắn 10 cái vị trí thập đại linh căn mọc lên, toát ra thần thánh khí tức đem hắn bảo vệ. Doanh Thiên đạo lượn lờ xung quanh, ngoài ra sinh mệnh tổ phù tại ngực hắn rót vào đại lượng sinh mệnh lực. Bao khỏa toàn bộ chính là một cái hư ảnh thánh Phật tám tay, có thể nói là phòng ngự tầng tầng. Doanh Thiên lúc này nhìn giống như là một vị sáng thế chân chủ, một vị tay nắm thiên địa chi chủ vậy. Nhìn một màn này, để ba người sinh trường quân đều như thất thần. Truyền thuyết đều là thật sao, như vậy chúng ta còn đánh sao? Lúc này, Độ Nhiên trong tay đã buông kiếm, hắn hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu. Một người thập đại linh căn đều có thể tụ tập đủ, đánh vỡ cực hạn 81 chân mệnh, mà còn là cấp cao nhất chân mệnh, nắm giữ Phật gia cùng đạo gia chí cao vô thượng áo nghĩa, lại còn có cả thiên bảo, cùng với độc nhất vô nhị đại đạo. Đối mặt như thế một người, để cho ai nấy đều có một cảm giác tuyệt vọng thật sâu. Kỳ thật đây là Doanh Thiên cố ý bày ra, hắn muốn cho những lão già kia biết, cũng muốn đem bọn hắn dọa một phen, một khi hắn toàn thịnh trở lại, nhất định sẽ là một hồi ác mộng. Kỳ thật vừa rồi, bất kể là thiên kiếp hay là thiên đạo thiên kiếm, tuyệt đại đa số đều bị Doanh Thiên hấp thụ. Thiên kiếp có thể đến rèn luyện hắn thân thể, thiên đạo lực lượng có thể để hắn hồi phục một mảng lớn, cho nên tất nhiên không thể lãng phí. Đoán chừng, một khi đem những lực lượng này luyện hóa hoàn toàn, hắn có thể khôi phục tới ba thành thực lực, chơi xong, nên tiễn các ngươi lên đường. Doanh Thiên nhàn nhạt nói ra, ngay sau đó hắn vung kiếm lên. Nhưng là thời điểm này, một cỗ cực kỳ khủng bố uy áp xuất hiện, cũng không phải một mà là hơn 10 cỗ. Hơn 10 cỗ uy áp này tập trung lên Doanh Thiên, sau đó trong thế giới này xuất hiện từng cái thân ảnh to lớn như muốn che lấp thiên địa. Những thân ảnh này hư vô mờ mịt không thấy rõ mặt mũi thân thể ra sao. Nhưng là uy áp nó phát ra khiến cho thiên địa đều run rẩy. Đối mặt những hình bóng này, Doanh Thiên không khỏi bật cười. Nếu là các ngươi không ngại trả giá, đem phân thân hoặc đạo thân tới, ta còn có thể phải lui, nhưng là dựa vào mấy người các ngươi in xuống hình bóng, muốn thu thập ta không khỏi quá buồn cười. Nhưng là hồi lâu cũng không có ai đáp lời, đổi lại ba người sinh trường quân như bắt được vàng. Bọn hắn vốn nghĩ hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng là không ngờ tại giây phút sinh tử kia. Mấy vị thiên tôn vậy mà xuất thủ, mặc dù chỉ là thiên tôn in xuống hình bóng, nhưng là đây chính là thiên tôn, không phải bọn hắn mấy cái thánh quân có thể suy nghĩ. Lập tức hơn 10 thiên tôn hình bóng tay nhấc lên ầm ầm chụp tới Doanh Thiên. Đây là thần giới, cũng không phải địa phương các ngươi có thể nghịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đoạn, Doanh Thiên bàn tay lật lại, ức vạn phù văn trong nháy mắt hướng khắp nơi bay đi. Đồng thời hắn kết một loạt ấn quyết, lúc này chỉ thấy ở tại thần giới, mấy cái cổ lão truyền thuyết địa phương vậy mà ầm ầm bốc lên từng cột ánh sáng. Những cột sáng này xuyên phá không gian, kinh động vô số người. Đó là thần long tổ địa, còn có thiên giác nhai, thiên hoàng tổ địa, nhìn kia là thiên sơn, liền trong thần đình chỗ sâu cũng có, cửu thiên cũng có, kinh động này, để cho thần giới mấy cái tồn tại vô thượng đang ẩn nấp đều mở mắt ra nhìn. Bên trong thần đình, ngồi tại đế vị nguyên hoàng thần đế đều giật mình mở mắt. Không chỉ hắn mà toàn bộ thần đế cường giả đều cảm thấy thần giới đang biến chuyển. Là thần giới bản nguyên lực lượng đang bị điều động. Trong thế giới kia khắp nơi bốn phương tám hướng không gian vỡ ra, thần giới bản nguyên lực lượng điên cuồng tràn vào cùng với thiên tôn hình bóng chống đỡ. Thao thao bất tuyệt lực lượng điên cuồng đối kháng, vậy mà có thể đem thiên tôn hình bóng đẩy lùi. Một lát sau, vậy mà để cho một cái hình bóng tan vỡ. Nhìn cảnh này, sinh trường quân không khỏi nghẹn họng, hắn nghĩ tới một cái truyền thuyết, một cái cực kỳ ít người biết tới truyền thuyết. Hắn, là thần tổ, nói ra câu này, sinh trường quân không khỏi cảm thấy khó thở. Cách chương.